Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày mùng 5 hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Tình Nghĩa Anh Em. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Rèn, cái tên địa danh được lấy từ nghề nghiệp chính của đại đa số cư dân sinh sống ở đây. Nó đã gắn liền với lịch sử của vùng đất này cả hàng trăm năm. Thậm chí trong đền thờ của làng còn có một tấm biển mạ vàng được vua nhà Nguyễn phong tặng vì tài nghệ luyện kim xuất sắc. Đến nay vẫn còn hàng chục hộ gia đình giữ được nghề. Họ đa phần sản xuất theo mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, rèn các loại dao kéo làm bếp để đem ra chợ hoặc bán sỉ cho thương lái. Chỉ một vài hộ là phát triển theo hướng chuyên nghiệp quy mô lớn, đơn cử có xí nghiệp rèn của ông Thái. Vào đầu những năm 87-88 của thế kỷ trước, làn sóng đổi mới của nhà nước cộng với nhiều chính sách mở cửa thị trường đã được ông Thái nắm bắt. Ông Hùng họp vốn với mấy người trong gia đình rồi đặt mua máy móc, mướn chuyên gia từ nước ngoài về hướng dẫn sử dụng công nghệ. Từ đó sự nghiệp của ông ăn nên làm ra. Xí nghiệp chuyên về đúc phôi kim loại theo đơn đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra ông Thái còn lấn sân sang mảng gang thép để cung cấp vật tư cho ngành xây dựng. Cứ như vậy đến hôm nay, cơ ngơi của ông đã tầm đại gia tỷ phú. Tuy giàu có là vậy nhưng ông Thái vẫn giữ một nếp sống bình dị. Người ở làng Rèn này ai cũng đều biết đến sự rộng lượng thoải mái của ông. Cứ đến ngày rằm trong tháng thì ông lại thuê sân của ủy ban, rồi cùng gia đình phát trần gạo cho người nghèo. Trừ hết hệ có vụ tai nạn hoặc bão lũ, ông cũng đều vung tiền ra cứu giúp. Cái hình ảnh ông Thái ngồi lên chiếc Dream cũ, đầu đội mũ cối điếu cày hút thuốc lào mắng ở phần giỏ trước, dường như đã trở thành quen thuộc với tất cả mọi người. Hễ đi đến đâu có người chào thì ông cũng đều gật gù đáp lễ. Nói thêm một chút về gia đình ông Thái có vợ và bốn người con. Bà Hiền, vợ của ông thì 5 năm trước đã lên chùa xuất gia. Những người trong nhà tuy không muốn, thế nhưng cũng đành phải tôn trọng quyết định này. Bởi bà Hiền theo đạo Phật từ bé, thời gian chưa quy y thì bà cũng có nguyên một cái gian thờ phụng các vị Phật trong nhà, rồi ngày ngày tụng kinh gõ mõ. Người con đầu của ông Thái tên là Phong, anh này đang điều hành khu luyện gang thép của gia đình. Phong cũng có vợ con nhưng hôn nhân không mấy hạnh phúc. Cả hai đã đệ đơn ra đòa và hiện đang sống ly thân. Người thứ hai tên là Đạt, anh này hiện đang phụ giúp cho ông Thái ở xí nghiệp rèn. Năm nay Đạt đã 30-40, thế nhưng mà chưa muốn lập gia đình. Tiếp đến là Hường, đứa con gái thứ của ông Thái. Cô lập gia đình sớm rồi theo chồng về huyện bên để sinh sống. Nhờ vào số vốn của cụ hồi môn từ bố, hai vợ chồng của Hường mở một quán ăn nằm ngay trên đường quốc lộ. Cuối cùng là Luân, đứa con út và cũng chính là người ông Thái không vừa lòng nhất. Luân sinh sau đẻ muộn được bố mẹ và các anh chị cưng chiều. Việc học hành cũng là ở những nơi có điều kiện tốt nhất. Ấy vậy mà đang học dở năm thứ hai ở trường đại học, Luân đã bị đình chỉ. Khi ông Thái đi hỏi lý do thì được biết, số tín chỉ mà con trai đã nợ của nhà trường hiện lên đã quá hai học kỳ. Thế nên họ không thể tiếp tục cho cậu theo học. Sau khi nghỉ học, ông Thái không than phiền mà hướng cho con trai theo một ngành khác. Nhưng mà Luân chỉ theo được mấy tháng rồi tiếp tục bỏ dở. Sợ con trên thành phố sinh hư, ông Thái quyết định đưa cậu về quê. Dù không thể quản được hoàn toàn nhưng chí ít cũng có thể nằm trong tầm mắt của ông. Một ngày của Luân hiện giờ trôi qua đơn giản lắm. Cậu ngủ dậy lái xe ra quán cà phê chơi game, chưa về ăn cơm rồi lại đi đánh bia chơi điện tử. Đến tối Luân ra quán nhậu trên thị xã uống với đám bạn loay choay của mình cho đến tận tối mịt mới lết xác về nhà. Đêm nay ông Thái đang ngồi uống trà với anh Đạt thì Luân đưa những bước chân siêu vẹo đi vào. Về rồi đây hả? Biết mấy giờ rồi không con? Luân đưa tay lên phẩy phẩy cười một nụ cười ngờ nghệch. Mới hơn có 10 giờ chứ mấy, sớm mà. Mấy đứa nó rủ đi chơi thêm nữa thì chứ còn về trước. Sao bố thấy con ngoan không chứ? Ông Thái thở dài lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Cái thằng này Không biết đến khi nào mày mới trưởng thành được con. Đạt ngồi kế bên cũng nói chen. Cái thằng này chắc phải cưới vợ cho nó mới nghiền người được bố à. Cười cái gì mà cười. Anh xem lại anh đi. Anh đã cưới được ai chưa mà ngồi đó dậy đời. Mày thôi đi. Theo hai đứa con trai chuẩn bị đấu khẩu, ông Thái lập tức ngăn lại. Hai đứa mày có phải anh em không vậy? Suốt ngày cứ như chó với mèo đó. Cái thằng Luân, về rồi thì lo thay quần áo đi ngủ đi. Nhớ đừng có tắm đêm nữa, kẻo trúng gió thì lại khổ cả nhà. Chỉ có bố là thương yêu quan tâm con nhất thôi. Luân vừa nói lững thững đi về phòng của mình. Đợi đứa con út đi khỏi, ông Thái liền quay sang. Đạt, mày đừng có chấp nó làm gì. Bây giờ bố chẳng có hy vọng gì nhiều. Sau này bố cũng chẳng may khuất bóng. Mày với cái thằng Phong đó, con Hường, phải thay bố chăm lo cho nó. Nhà mình cũng gọi là có của ăn của để. Các con đã biết yêu thương nhau nữa, bố mới gọi là ngậm cười như chín suối. Ấy chết, sao bố lại nói mấy cái chuyện chết chóc như vậy? Năm nay bố mới có gần 60, lại còn khỏe mạnh như vậy, yên tâm đi. Bố sẽ sống với bọn con đến 100 tuổi mà. Vừa nói, Đạt vừa châm thêm nước sôi và ấm trà. Cứ như vậy, hai bố con ngồi nói đủ thứ chuyện cho đến tận nửa đêm mới dứt. Gần 2 tuần sau, ông Thái có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng ký được hợp đồng mới với đối tác. Vẫn như mọi khi, Phong lo liệu hết mọi thứ, từ việc đặt bàn cho đến việc mời khách khứa. Tại quán xuyến của anh đúng là không thể nào chê được vào đâu. Đúng 7 giờ tối mọi người tập trung đông đủ. Ngồi xuống bàn nâng ly, ông Thái đảo mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. Ủa Phong, thằng Long đâu rồi? Còn chả biết, chắc nó lại đi chơi. Thôi bố đừng quan tâm nó làm gì, kệ đi. Ông Thái thở dài nhưng cũng rất nhanh sau đó, từ ngoài cổng có tiếng xe máy vọng lại. Người ngồi trên xe là Luân. Tuy nhiên cậu không đi một mình. Ngồi ngay ở yên sau là một cô gái trẻ. Khi cả hai bước vào, ông Thái nhắm mắt lại. Nhưng ông vẫn không nhận ra người đi cùng con trai của mình là ai. Cũng không để cho ông phải thắc mắc lâu, Luân lúc này nhanh nhẩu giới thiệu. Thưa bố, đây là Trinh, bạn gái của con. Khỏi phải nói, ông Thái bất ngờ đến suýt rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Một phần vì lần đầu tiên Luân dẫn bạn gái về ra mắt. Ngoài ra bất ngờ hơn là ở vẻ ngoài của cô gái tên Trinh này. Cô trắng trẻo, gương mặt thanh tú, cách ăn mặc tế nhị đàng hoàng, chứ không hề giống với đám bạn của cậu. Và đặc biệt là không có bất cứ một hình xăm lớn nhỏ nào trên cánh tay. Nào, em mau chào bố với mọi người đi. Luân thúc giục, Trinh tỏ vẻ bẽn lẽn. Cô đưa tay lên gãi đầu của mình rồi ấp úng. Dạ, con chào bác trai. Chào các cô chú, các anh và cả nhà. Sau màn chào hỏi, Luân kéo Trinh sang bàn ngồi bên cạnh. Ông Thái thì khỏi phải nói, ông mừng đến mức chẳng nói nên lời, chỉ biết đưa cái ánh mắt hài lòng nhìn về chỗ cậu con trai. Các anh chị của Luân cũng hết sức bất ngờ, bởi trong mắt của họ, Luân là một thằng nhóc vô công rồi nghề phá ra chi tử. Lần này sự trưởng thành đột xuất của cậu quả là một sự kiện không tưởng. Chưa hết, Luân còn gấp thức ăn cho Trinh, tiếp rượu những người bạn cùng bàn một cách đầy chuẩn mực, chứ không xuồng xã như mọi khi. Đến giữa tiệc, khi mọi người đang ngả say, Phong mới khều nhẹ vào vai của Đạt rồi ra mắt ra hiệu. Như thể hiểu ý, cả hai xin phép đứng dậy đi vệ sinh, rồi lèn ra sau nhà để nói chuyện. Đến nơi, Phong lúc này nói, này Đạt, mày có thấy thằng Luân nó lạ không? Lạ gì hả anh? Thì cái cách nói chuyện cư xử của nó, còn cả cái con bé kia, tự dưng ở đâu xuất hiện vậy? Em cũng thấy làm lạ. Thế nhưng mà nếu như vậy thì không phải là chuyện tốt sao? Thằng Luân nó trưởng thành, mình cũng đỡ phải đau đầu vì những chuyện nó gây ra. Mày đúng là, sao mày cạn nghĩ vậy em? Đây không phải là phúc mà họa đấy. Ơ, là sao? Anh nói vậy em chả hiểu gì. Tao nghĩ là cái thằng Luân nó làm trò để nó vòi tiền của bố. Sao lại vòi tiền? Nó thiếu thứ gì? Phong liền lắc đầu nhếch mép. Mày cạn nghĩ thế. Đúng là vài triệu, vài chục triệu hay là vài trăm triệu thì nó không thiếu. Thế nhưng nếu vài tỷ, vài chục tỷ thì là chuyện khác. Hiện giờ cơ ngơi của gia đình có 2 cái xưởng của tao với mày quản lý. Nếu mà thằng Luân nó lấy vợ rồi đòi chi chác hoặc quyền hành thì sao? Tao với mày sẽ bị gạt ra. Ý của anh là chẳng lẽ nó định làm đám cưới giả để vòi tiền chia tài sản? Mày khôn ra rồi đấy. Thôi chết, thế thì đúng. Mới mấy tuần trước em nói tới cái chuyện lấy vợ nó còn gạt Phong. Giờ lại lòi đâu ra con bé này? Thì đúng rồi, anh đợi đấy, để em vào cho nó một trận. Mày điên à? Bây giờ động tay động chân vào chỉ có nước là giết thiệt thân về mình thôi. Với lại bố không bao giờ tin lời của chúng mình đâu. Vậy thì anh tính thế nào? Từ từ. Tao với mày cần phải quan sát kỹ để xem thử nó định giở trò gì rồi tính. Em biết rồi. Đúng là trong nhà này anh luôn là người sáng suốt. Em nhất định không thể để cho tiền của bố với hai anh em mình gây dựng bị cái thằng chó nó phá hoại. Anh yên tâm. Nói là làm, sau cuộc nói chuyện, Đạt lúc nào cũng để ý đến cậu em út của nhà mình. Chưa hết, nhân lúc Luân đang đi vệ sinh, Đạt bước tới rồi dò hỏi. Này, cô với thằng Luân quen nhau bao lâu rồi? Trước câu hỏi này thì gương mặt của Trinh có vẻ biến sắc. Nhưng cô chưa kịp nói gì, Luân đã bước tới, vòng tay qua ôm lấy eo của người yêu. Anh Đạt, có chuyện gì vậy? Anh có gì muốn hỏi người yêu của em à? À, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi là hai đứa mày quen nhau lâu chưa? Luân phì cười nhẹ nhàng nói. Cũng không có lâu, chỉ vài tháng thôi. Vài tháng? Thế sao hôm trước anh với bố hỏi mày bảo là chưa có? Thì em chỉ đùa thôi mà. Cái gì phải bất ngờ nó mới vui chứ. Nói tuyệt ra thì còn gì thú vị. Nói rồi cậu lại ngồi xuống bàn tiếp tục gắp thức ăn vào bát của Trinh. Bà không quan tâm với ánh mắt hậm hực của đối phương. Do vậy cái sự ngượng ngùng của Trinh vẫn không thể nào quan được mắt của Đạt. Anh lẩm bẩm. Anh Phong nói đúng. Hai đứa này chúng nó đúng là lạ. Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Ngày hôm sau, Đạt nhờ mấy đứa bạn thân cận theo dõi Luân và Trinh. Và rồi cuối cùng thông tin cũng được cung cấp. Trinh ở nhà trên phố không hề có bà con thân thích ở vùng này. Hơn nữa cô đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học sư phạm. Không hề liên quan gì đến ngôi trường cũ nơi mà Luân theo học. Đã vậy, nếu như cả hai thực sự quen nhau thì tại sao thời gian qua Luân không lên thành phố thăm nom hay đi chơi cùng Trinh, mà sau khi đưa cô ra bến xe thì lại tiếp tục đi chơi với đám bạn trong làng. Chưa dừng lại ở đó, người ta còn chụp được mấy tấm ảnh Trinh đi cùng với một cậu thanh niên khác, cả hai vui vẻ còn cười đùa thân mật với nhau. Giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Đàn tức tốc gọi điện báo tin cho Phong. Cả hai đều có mặt ở nhà lúc hơn 5 giờ chiều. Tất nhiên là ông Thái không hề biết gì. Vân ngồi uống trà lầm nhầm đọc tờ báo. Một lát sau thì Luân trở về. Trên tay xách theo một chậu lan đang nở trông rất đẹp. Và đến nơi cậu lúc này giơ nó lên rồi khoe. Bố ơi, bố xem này. Con mới mua được ở trên chợ huyện, bố có thích không? À, mày cũng biết chơi cả lan hả con? Ông Thái cười tít mắt đưa tay vẫy. Đâu, mang lại đây bố xem nào. Chậu lan được đặt trên bàn, ông Thái nhìn ngắm rồi gật gù. À, đẹp đấy. Đặt ngồi kế bên liền lập tức nói chen. Đẹp thật đấy, thế nhầm bố à. Con có một món quà đẹp hơn muốn tặng cho bố. Cái gì vậy? Muốn biết thì bố hỏi cái thằng quý tử của bố đấy. Lúc này Luân cũng nhận ra những tấm ảnh này là của Trinh và người thanh niên lạ mặt. Anh lúc này nhíu mày rồi lẩm bẩm. Anh Đạt, ở đâu anh có những bức ảnh này? Mày hỏi làm cái gì? Ở đâu thì kệ tao. Cái mày cần trả lời bây giờ là mối quan hệ thực sự của mày với con bé kia. Chứ mày có quen nhau thật không? Hay là chỉ một vở kịch dựng lên để con mắt bố rồi bọn rút tài sản? Anh... Luân chừng mắt, Phong lúc này cũng lên tiếng như đổ thêm dầu vào lửa. Bố, cái chuyện này phải suy xét cho kỹ. Chứ đừng để cho người trong nhà mà lại đi bày trò lừa nhau, thiên hạ họ cười cho. Hai anh định lừa tôi vào chồng phải không? Tôi không hề lừa dối ai cả. Bố phải tin con nói thật. Nếu bố không tin, con có thể gọi Trinh về đây để ba mặt một lời. Thôi được rồi. Ông Thái cuối cùng cũng đến tiếng. Ông chống tay đứng dậy khỏi cái ghế đan bằng mây tre. Bố hơi mệt. Mấy đứa đừng có cãi nhau. Thằng Luân nó quen ai hay là không quen thì cũng mặc nó, lớn cả rồi. Nói xong thì ông lững thững đi về phòng của mình. Suốt cả đêm đó ông Thái không hề bước chân ra ngoài. Luân thì cũng bỏ đi mất. Chỉ còn lại Phong và Đạt. Cả hai dường như đắc ý, bởi họ đã vạch trần được bộ mặt của đứa em phá ra trì tử. Anh Phong. Đạt lúc này thì thầm. Lần này đúng là em khâm phục anh thật. Nếu không có anh, chắc giờ em với bố vẫn bị thằng Luân nó dắt mũi. Có gì đâu, mày đừng có nghĩ nhiều. Tao là anh cả trong nhà, tao phải có trách nhiệm. Chỉ sợ thằng Luân nó bị mình vạch trần, nó sẽ lại nghĩ cách khác. Tao suốt ngày cắm mặt ngoài xí nghiệp, cho nên nếu có chuyện gì mày nhất định phải báo cho tao đấy. Vâng, em hiểu mà, anh cứ yên tâm. Gần một tuần trôi qua thì Luân không về nhà. Ông Thái cũng có gọi nhưng cậu chỉ bảo đang ở trên thành phố giải quyết chuyện tình cảm với Trinh. Nhưng khi nghe nhắc đến cô gái kia thì ông có chút tức giận. Mà cũng đúng thôi, làm sao có thể chấp nhận được chuyện chính con trai lại đi lừa mình để lấy tài sản. Ông tự nhủ với lòng của mình nhất định sẽ nghiêm khắc, không đuông chiều Luân nữa. Sáng nay Đạt đi lên thị xã để bàn thảo với khách hàng. Nghe đầu họ có nhu cầu đặt một lô hàng lớn, giá trị lên đến 2-3 tỷ đồng. Thế là sau khi ăn sáng xong, anh thay bộ vest mới cứng, vuốt vuốt tóc tai một cách chỉn chu. Nhìn thấy sự chuẩn bị này của con trai, ông Thái lại càng thêm phiền lòng. Sao cái thằng trời đánh kia đã không học một chút từ mày chứ? Gia đình mình cũng đâu đến nỗi nào, ông trời đúng là không cho ai được hoàn hảo mà. Đạt liền lắc đầu rồi nói, bố đừng có nghĩ ngợi nhiều, coi như cái thằng Luân nó lầm đường đi, đằng nào nó chả phải trưởng thành, bố cứ yên tâm. Thôi, tao chả còn hy vọng gì về nó, bây giờ chỉ còn mày lo cưới vợ đi, quá tuổi rồi đấy. Ôi sao ơi, hãy còn sớm, công việc nhiều mà con chưa muốn buộc chân của mình lại. Hơn nữa bố cứ yên tâm, con mà cưới vợ thì sẽ cưới một đứa vừa đẹp người đẹp cả nết, chứ không có cái chuyện cứ xin giả tạo. Được, mày nói vậy thì bố cũng vui lòng. Câu chuyện của hai bố con ông Thái tới đây ngừng lại vì đã đến giờ. Đặt ra sân ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, rồi từ từ lái ra khỏi cổng. Chỉ theo bóng của con trai, ông Thái nở một nụ cười đầy tự hào. Nhưng ông đâu có ngờ rằng đây cũng chính là lần cuối ông được nhìn thấy Đạt bằng xương bằng thịt, còn sống cười nói với mình. Bởi ngay ngày cuối tuần hôm ấy, tin dữ chuyển đến, Đạt gặp nạn trên đường từ thị xã về nhà, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến khi ông Thái vào phòng và đến bệnh viện thì cũng lúc anh ta ngừng thở. Chứng kiến thi thể của con trai được phủ vải trắng rồi kéo ra, ông Thái như sụp đổ. Ông ngã vật xuống đất rồi khóc. Khóc được chừng hơn 10 phút thì ông Thái ngất xỉu. Người ta phải đưa ông ngược vào bệnh viện để chuyển nước. Việc hậu sự ma chay của Đạt được Phong đứng ra thay mặt tổ chức. Còn về nguyên nhân cái chết của Đạt, theo những nhân chứng kể lại, chiếc xe của anh va chạm giao thông với một nhóm người say rượu. Sau khi giải quyết bằng hình thức bồi thường xong, những người kia vẫn tiếp tục bám theo để vòi thêm tiền. Bực tức, Đạt ủi thẳng xe vào chiếc xe máy của đối phương. Và thế là cuộc ẩu đả đã diễn ra. Một tên trong nhóm dùng gạch ống nhặt ven đường đập thẳng vào đầu của Đạt. Vết thương chí mạng này cũng chính là thứ cướp đi mạng sống của anh. Hiện đám người kia đã bỏ trốn và công an đang giáo giết truy tìm. Phát lệnh triệu tập ngay sáng hôm sau, một cái quan tài lớn được sơn phết hết sức đẹp mắt và sang trọng được chuyển tới nơi. Thế nhưng khi bắt đầu khâm liệm thì mắt của Đạt bất ngờ trợn ngược lên mở lớn, thao táo nhìn chằm chằm vào trần nhà. Và đáng nói hơn là chẳng ai có thể vuốt nó xuống được. Mấy người bà thì còn xì xầm bàn tán. Chắc nó chết trẻ cho nên hồn chưa có tan. Không thể cứ như thế này mà liệm được đâu, bằng mọi giá phải vuốt xuôi mắt của nó xuống. Phong và Hường lại cố thử là một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Mãi cho đến khi ông Thái hồi tỉnh lại, về nhà vuốt hai mắt thì Đạt mới nhắm. Thế là ông càng thêm xúc động hơn nữa. Ông ngồi xuống bên quan tài rồi khóc lớn. Con ơi là con, sao mày ra đi như vậy hả? Con ơi, vừa mới hôm qua bố con mình còn nói chuyện với nhau ở đây, sao bây giờ con lại nằm đây vậy chứ? Đúng lúc này thì bà Hiền từ trên chùa đi về. Bà đi cùng với mấy ông sư để họ đọc kinh cầu siêu cho Đạt. Tuy đã rời bỏ thế sự để quy y từ lâu, thế nhưng nhìn cặp mắt sưng húp của bà thì cũng biết bà đau buồn như thế nào. Một lát sau thì người cuối cùng trong gia đình cũng là Luân xuất hiện. Anh đi cùng với lại cô gái tên Trinh lần trước. Đứng bên cạnh của quan tài anh trai, Luân ngồi thụp người xuống lắp bắp hỏi, bố, sao lại thế này hả bố? Tang lễ của Đạt được diễn ra trong 3 ngày. Người quen biết, bà con dòng họ và những mối quan hệ làm ăn bên ngoài đến viếng đông lắm. Ai nấy cũng đều xót xa cho anh. Một người cần mẫn trong công việc, hiếu thảo với bố mẹ và đặc biệt chưa vợ chưa con. Sự thiêng tiếc còn đồng đến tận trời xanh khi mà lúc đưa Đạt ra nghĩa địa thì trời đổ cơn mưa lớn. Sau khi từ mộ của con trai về, ông Thái vào trong phòng rồi đóng cửa im lìm. Ai gọi gì cũng không mở cửa, chỉ trả lời lại là mình không có sao. Không cần về hỏi cũng biết, Đạt mất đi là nỗi mất mát quá lớn đối với ông. Chắc sắp tới ông sẽ suy sụp lắm. Tang lễ của Đạt kết thúc thì cũng là lúc bà Hiền trở về ngôi chùa của mình. Phong cùng Hường bảo bà hãy ở lại thêm một vài hôm, nhưng bà lắc đầu từ chối. Không biết có phải vì bà sợ đau buồn làm ảnh hưởng đến việc tu tập hay không. Còn về Luân, cậu cũng đưa Trinh về lại thành phố để tiếp tục học hành. Sáng hôm nay trong nhà chỉ còn lại Hường và Phong. Thắp nén hương lên bàn thờ của anh trai, Hường ngồi ở trên ghế rồi thở dài từng hơi. Anh Đạt ơi, em thương anh quá. Phải chỉ hôm ấy anh không đi một mình thì đâu có cái chuyện như vậy xảy ra. Cô quay sang phía của Phong. Anh này, bên công an đã bắt được cái bọn bất nhân đó chưa? Trước câu hỏi của em gái thì Phong lắc đầu ra vẻ ngắn ngẩm rồi nói, vẫn chưa. Họ bảo là chúng nó sau khi gây chuyện thì lập tức trốn đi. Nghe đâu còn bắt được tới xe đến tận biên giới. Kiểu này sợ chúng nó vượt biên thì chỉ có nước mỏ kim đáy bể thôi. Đáng hận thật. Đúng là đáng hận. Em mà bắt sống được chúng nó, em thề sẽ mướn luật sư giỏi khi chúng nó đi tù một công. À không, phải là tử hình. Phải tử hình thì em mới vừa lòng. Khương mạnh của Phong lúc bấy giờ chưa giãn ra, anh ta thì thầm. Nói chung thì phải đợi bên công an họ làm việc. Nhưng mà anh nghĩ chuyện này không có đơn giản chỉ là ẩu đả ngộ sát đâu. Là sao? Anh nói gì? Sao lại không đơn giản? Anh cũng không có chắc, nhưng mà anh cảm giác có người muốn hại thằng Đạt. Ai lại hại anh ấy? Thôi không có gì đâu, bỏ đi, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này thì từ phía sau lưng có một giọng nói vọng tới. Phong, con vừa nói cái gì vậy? Là giọng của ông Thái. Phong quay lại, anh vội vàng đứng dậy để đỡ bố của mình. Ông Thái ngồi xuống ghế xong vẫn giữ cái nét mặt nghiêm nghị nhìn con trai. Phong này, mày nói cho bố nghe, tại sao thằng Đạt nó lại bị người ta hại? Cái này mày cứ nói đi, không có việc gì phải sợ. Thôi được rồi, nếu bố muốn nghe thì con sẽ nói. Nhưng mà nếu nghe không có tai thì bố bỏ qua cho. Mày cứ nói đi. Phong hít một hơi rồi bắt đầu nói. Thứ nhất, con có xem mấy cái đoạn video của người dân quay lại rồi. Đám người kia gọi tên thằng Đạt khi mà hành hung nó. Nếu hai bên không quen biết từ trước thì tại sao lại có thể biết tên mà gọi như vậy chứ? Thằng Đạt nó cũng thuộc dạng thích đem tên tuổi của mình để ra oai đâu. Chưa hết, con cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Việc làm ăn của nó hoàn toàn bình thường, không gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng có nợ nần gì cả. Nếu vậy thì sao lại bảo là có người hại? Em nghe mà khó hiểu quá. Làm sao mà mày hiểu được chứ? Lúc trước trong nhà có chuyện. Chuyện gì vậy? Không không có gì đâu, chỉ là mấy anh em trong nhà mà thôi. Nghe Phong nói đến đây thì ông Thái dường như hiểu ra điều mà con trai của mình muốn ám chỉ. Phong lúc này nói tiếp. Bố đây chỉ là suy đoán vớ vẩn của con thôi. Bố đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Con nghĩ là thằng Luân nó tuy có ngỗ nghịch, nhưng mà nó chẳng có làm gì đâu. Ông Thái không nói gì, ông thân mệt tiếp tục đứng lên, rồi trở về phòng của mình. Và đến nơi ông ngồi phịch xuống giường, mà hộp tủ lấy ra một cuốn album ảnh. Bên trong ghi lại những kỷ niệm của gia đình. Vừa nhìn một bức ảnh thì ông vừa lẩm nhẩm nói. Luân ơi, sao con có thể làm vậy hả Luân? Ông cắn chặt môi để không phải thốt lên những tiếng nói đầy phẫn uất. Thực ra thì từ hôm qua, ông đã bắt đầu tìm hiểu về cái chết của Đạt. Và tất nhiên là lời qua tiếng lại giữa anh và Luân hơn 10 ngày trước cũng được ông nhớ tới. Luân bị anh trai của mình vạch mặt, không thể tiếp tục mánh khóe cho nên sinh hận. Sau đó thì dùng những mối quan hệ xã hội của mình để mà hành hung Đạt. Cái đám ấy lúc nào cũng dính đến nhau. Chỉ cần bỏ vài trăm triệu để nhét vào túi của chúng thì việc gì mà chúng không có làm được. Không biết chủ đích của Luân là dằn mặt anh trai hay cố tình tước đi mạng sống của anh. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ có cậu là người duy nhất có thể gây nên thảm kịch này. Đến đầu giờ chiều thì Luân cũng từ trên thành phố trở về. Trông cậu vẫn sức bình thường. Việc đầu tiên Luân làm là đến trước bàn thờ, thắp hương cho Đạt. Cầm nén hương trên tay thì cậu liền lẩm nhẩm. Anh Đạt, anh có sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ cho bố và mọi người trong nhà đừng bình an mạnh giỏi anh nhé. Không cần phải khấn đâu. Anh Đạt mất rồi, để yên cho anh ấy đi. Giọng nói của Hương vang lên. Luân có chút giật mình, cậu ấp úng. Chị Hương, chị còn ở đây sao? Nhà tao thì tao ở, mày định đuổi tao đi đâu? Không, em không có ý đó. Chỉ là em nói vậy oan cho em lắm. Mày oan đó hả? Thế nhưng mà nếu có khấn thì hãy khấn anh Đạt hiện về, bẻ cổ cái đứa nào đang hại anh ấy, chứ không dành mà đi phù hộ cho mày đâu. Thế Hương có vẻ đã quá lời. Luân lại không muốn ồn ào cho nên im lặng. Toàn bước ra ngoài để đi chơi. Đúng lúc này thì từ trong phòng tiếng gọi của ông Thái đã vang lên. Thằng Luân, ở nhà đi. Là nếu bố muốn họp gia đình. Sao à? Sao lại họp gia đình vào lúc này à? Trước câu hỏi của cậu, ông Thái không giải đáp thêm. Ông tiếp tục đóng cửa phòng của mình lại. Đúng 5 giờ chiều, Phong từ trên giường rèn về đã thấy ông Thái, Hường và Luân ngồi sẵn trên bộ ghế ở trong nhà khách. Có chút bất ngờ thì anh liền nhíu mày hỏi. Ủa bố, bố gọi con sang đây có việc gì vậy ạ? Con đang định về nhà đưa thằng cô Tí đi mua sắm một ít đồ. Bố cũng muốn họp gia đình để công bố di chúc. Cái gì ạ? Không phải chỉ có một mình Phong mà cả Hường và Luân đều bất ngờ. Bởi đây là lần đầu tiên ông Thái nói về việc lập di chúc. Và lại tuổi của ông cũng không đến nỗi quá cao. Phong lắc đầu chen vào. Bố đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã xong rồi, bố có ghi và ghi sẵn ở đây. Vừa nói, ông Thái vừa chỉ về phía tập giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Biết bố của mình đã chuẩn bị hết, cho nên là Phong cũng nhanh chóng ngồi xuống. Trước khi bắt đầu, ông Thái thắp thêm một nén hương lên bàn thờ của con trai. Xong xuôi thì ông ngồi xuống. Bố sẽ thông báo nội dung ở trong bản di chúc này. Sau khi thông báo, các con có thể kiểm tra lại rồi ký. Nó sẽ gây hiệu lực tính từ thời điểm này, không phải lúc bố qua đời. Ngừng lại một nhịp, ông Thái liền nhấp một ngụm trà. Số tài khoản thống kê là gần 30 tỷ đồng tiền mặt, cũng như là những cái khoản tiết kiệm gửi ở ngân hàng. Ngoài ra thì hai khu xưởng rèn và luyện gang thép, bố chia như thế này. Hai khu xưởng sẽ do thằng Đạt quản lý, mọi hoạt động nó được toàn quyền quyết định. Ngoài ra nó được nhận 20 tỷ đồng để làm vốn hoạt động. Bố sẽ dành 5 tỷ xây dựng mộ mả gia tiên ông bà, quyên góp vào chùa của mẹ các con. Con Hường được ngạo xưởng số tiền 5 tỷ đồng còn lại để phục vụ cho việc mở rộng hàng quán, chăm lo cho con cái sau này. Cuối cùng là thằng Luân, mày được thừa kế căn nhà mà gia đình đang ở. Nhưng mà tạm thời giấy tờ vẫn do bố đứng tên, đợi sau khi bố mất bố sẽ bàn giao lại. Ngay đến đây thì cả ba người đều bất ngờ, nhất là Luân. Cậu lúc này liền nói chen. Bố chỉ kiểu này là không có công bằng. Con không được đồng nào à? Vậy tiền đâu con sống? Rồi vợ con sau này nữa chứ? Phong lúc này liền gắt lên. Luân, em đừng có nhắc đến vợ con nữa. Chỉ tội làm anh và bố tức thêm. Cái tội lừa dối của em anh còn chưa tính đó. Anh... Cuộc tranh cãi đã có nguy cơ nhàn nhóm thì bị ngừng lại bởi ông Thái đã dùng tay đập mạnh xuống bàn. Ông lúc này trừng mắt quát. Chúng mày nghĩ tao chết rồi sao à? Luân lúc này khẩn thiết. Bố nghĩ lại đi. Bố phải công bằng chứ. Làm vậy con đâu có phục. Phục? Thế nào là phục? Ông Thái đưa cặp mắt giận dữ nhìn con trai. Mày còn được ở trong cái nhà này đã là phúc đức lắm rồi đấy. Nếu mày không phải con tao thì chỗ của mày bây giờ sẽ thê thảm lắm đấy. Bố nói gì vậy? Ông Thái im lặng nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, như thể đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Mất một lúc sau ông mới đứng lên, tiếp tục lững thững về phía phòng của mình. Luân lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này Hương mới thì thầm vào tai của anh trai. Anh Phong, vừa rồi em có nghe nhầm không? Bố chỉ như vậy thật hả anh? Đúng vậy, nếu đã viết ra giấy thì chắc chắn là như vậy rồi. Trời đất đấy! Vậy cái thằng Luân nó chỉ được căn nhà này thôi sao? Nó làm gì mà bố ghét bỏ nó như vậy hả anh? Chịu thôi. À mà bây giờ chắc anh phải về bên ấy. Mày ở lại lo cơm nước cho bố đi. Thằng Đạt không còn. Chắc sắp tới anh phải tìm người giúp việc mất. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Em sẽ ở lại đây hết ngày cúng thất của anh Đạt. Xong rồi mình sẽ thuê mướn giúp việc sau cũng được. Nói đến đây thì Phong thắp thêm một nén hương lên bàn thờ của em trai rồi quay lưng rời đi. Về đến nhà lầu 3 tầng khang trang của mình, Phong bấm còi ra hiệu. Gần như ngay tức khắc cánh cổng được mở ra, kèm theo đó là một gương mặt đầy tò mò và háo hức. Người này chính là Phụng, vợ của Phong. Trong cái biểu hiện này thì chẳng ai tin là hai người đang ly thân. Để Phong bước xuống xe, Phụng lúc này liền hỏi. Sao rồi? Ông già gọi qua bên ấy để làm gì vậy? Có tin gì mới không? Có. Tin gì nói tôi nghe. Cứ từ từ vào trong nhà đi đã, đứng ngoài này tay vách mạch rừng, bà muốn cho cả thiên hạ này nó biết hả? Rồi, vào trong nhanh đi. Khi mà cả hai đã vào bên trong thì Phụng liền tiếp tục. Giờ ông nói được chưa, tôi sốt ruột quá rồi đấy. Phong lúc này liền gật gù ngồi xuống rồi kể lại cuộc họp gia đình của mình với ông Thái cho vợ nghe. Khỏi phải nói, Phụng rít lên vì vui sướng, hai tay đưa vào nhau rồi vỗ. Đấy, tôi nói ngay mà, cuối cùng mọi thứ cũng trơn tru mà. Kế hoạch ném đã giấu tay này chỉ có người thông minh như tôi mới nghĩ ra rồi thôi. Thôi đi, tôi còn chưa hỏi tội bà đấy. Đã thống nhất với nhau chỉ đánh cho thằng Đạt gãy tay gãy chân thôi mà. Sao bà lại bảo chúng nó đánh chết? Nó là em tôi đấy. Thì tôi cũng có biết chuyện tới nước đấy đâu. Với lại tình thế lúc đó rối ren, thằng Đạt nó đâu phải là dạng vừa. Nó còn đánh đại hai ba đứa té xuống đất cơ mà. Thôi coi như là số phận đã định rồi. Hơn nữa nó mất đi thì ông mới thoải mái hưởng trọn cái cương người kia chứ. Đối lý Phong liền im lặng, nhưng gương mặt vẫn còn có dấu hiệu giãn ra. Anh ta nhớ tới khoảng thời gian gần một tháng trước, sau khi cái ngày mà Luân dẫn bạn gái về ra mắt. Nói sợ vì em trai lợi dụng sự cưng chiều của bố để giành tài sản, thì anh lại lo lắng. Đúng lúc đó chuyện cũng tới tai cửa Phụng. Và rồi với sự mách nước của cô, thì cả hai lần gác lại mối bất hòa tình cảm để thực hiện một kế hoạch hết sức thâm độc. Ban đầu Phong nhờ đàn cho người theo dõi Luân cùng với Trinh, nhưng người được cử đi theo dõi lại là tay trong của anh ta. Phong ghép thêm mấy tấm ảnh của Trinh với một người thanh niên lạ mặt rồi đưa cho Đạt. Anh biết rõ với bản tính nóng nảy và cản nghĩ của em trai mình, Đạt sẽ làm mọi chuyện dùm beng cản lên. Từ đó phần nào hạ bệ được uy tín của Luân với ông Thái. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, Phong đứng ra thuê mấy tên giang hồ gây sự rồi đánh đập Đạt nhằm mục đích vụ oan cho Luân trả thù. Mục đích ban đầu chỉ là nhằm lạt Luân ra khỏi số tài sản mà ông Thái định chia trong di chúc. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Tuy mà thành quả đã vượt ngoài sự mong đợi, nhưng Phong cũng chẳng hề mong muốn Đạt phải vong mạng. Này, này! Tiếng gọi của Phong làm cho Phong giật mình. Hả? Ông nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu vậy? Có nghe tôi nói gì không? Bà nói gì vậy? Tôi bảo là xong vụ này đó, mình bỏ cái đơn ly dị đi chứ. Chẳng lẽ ông muốn bỏ tôi thật hả? Chuyện này... Phong im lặng một lúc bởi lý do dẫn đến việc giãn nứt tình cảm của cả hai. Suy cho cùng thì cũng chỉ vì áp lực kinh tế. Phong thì muốn có thật nhiều tiền để đầu tư, mua sắm bất động sản. Nhưng mà trước đây Phong tuy điều hành xưởng rèn, nhưng mà mọi quyết định huy động vốn đều phải thông qua ông Thái. Cho nên cho dù có muốn cũng lực bất tòng tâm. Dần dần hai vợ chồng sinh ra bất đồng rồi chia rẽ. Còn bây giờ thì đã khác, Phong có toàn quyền quyết định. Ngoài ra còn có số tiền gần 20 tỷ đồng kia, Phong có thể tha hồ mà đầu tư theo ý thích. Nghe tới đây Phong liền thở dài. Thôi thì cứ từ từ rồi tính, sắp tới còn nhiều chuyện phải làm lắm. Phong hí hửng gật đầu rồi ngồi xuống tuổi của chồng rồi nói. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ giúp cho tài sản vợ chồng mình nhân lên 2-3 lần chỉ trong một thời gian ngắn. Thời đại kiếm tiền từ sắt thép của gia đình mình kết thúc rồi, bây giờ phải thay đổi. Cùng lúc này thì ở trong quán nhậu ngoài đường lộ, Luân đang ngồi tu từng cốc bia đầy tràn, vừa uống anh vừa lẩm bẩm, vậy là hết, mình hết thật rồi. Thực ra Luân không hề có ý định làm đám cưới giả như lời buộc tội của Phong và Đạt. Cậu có ham chơi đua đòi thật, thế nhưng mà việc quen và cưới Trinh hoàn toàn là tự nguyện, bởi cô đang trong mình giọt máu của cậu. Ngày nhận được tin nhắn thông báo cấn thai của Trinh, thì lần nó đến mất ăn mất ngủ. Nhưng sau khi vượt qua được cú sốc tinh thần ấy, thì cậu lại có những suy nghĩ hết sức chín chắn. Luân không hề muốn bỏ con, lại đòi cưới Trinh, cho nên cậu thể hiện sự nghiêm túc của mình bằng việc đưa cô về nhà ra mắt. Tuy nhiên do hôm ấy có đông người cho nên Luân không muốn thông báo. Và khi trông thấy bức ảnh của Đạt đưa, Luân chen với Trinh vì nghĩ cô đã phản bội, rồi đứa con trong bụng không phải là của mình. Gần một tuần Luân lên thành phố để đối chất hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Trinh tất nhiên là không nhận bởi những bức ảnh đó đâu có thật. Có thể đọc rằng nếu mình gian dối nửa lời sẽ bị trời đánh, bị đụng xe. Thế nhưng giọt nước mắt này Luân cũng mùi lòng. Cả hai quyết định đi về ba mặt một lời với Đạt, hỏi thử xem từ đâu mà anh ta có được những bức hình này. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện ý định thì Đạt đã gặp nạn. Luân cũng bỏ luôn cái ý định gửi lại chuyện cũ. Đằng nào thì cũng phải sinh em bé ra. Nếu mà lúc ấy xét nghiệm không phải là con ruột của mình thì chỉ tội Trinh cũng còn chưa muộn. Nốc thêm mấy cốc thì Luân lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Trinh. Rất nhanh chóng giọng của cô vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, em nghe đây. Trinh à, anh xin lỗi. Xin lỗi hai mẹ con. Hết thật rồi. Sao vậy? Anh sao đây? Hết thật rồi. Anh không thể lo được cho hai mẹ con. Luân kể lại việc chia chắc tài sản của ông Thái cho người yêu. Nghe xong Trinh phá cười rồi cô lẩm bẩm. Anh đúng là em đâu có quen anh vì gia thế hay là tài sản của anh. Với lại bố mẹ vẫn chu cấp cho em đầy đủ. Bố còn bảo là bắt anh về ở rể cơ. Nhà em không giàu nhưng bố mẹ sẽ lo hết mọi chi phí. Còn nữa, anh định dùng tiền thường để nuôi sống đến cuối đời. Làm sao mà đủ chứ? Anh phải đi tìm việc, lương thấp cũng được. Tích lũy kinh nghiệm rồi sau này mình phát triển sau. Anh... Cái gì mà anh chứ? Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Vậy hôm nữa thu xếp lên đây với em. Tính ra cái thai cũng tới tháng thứ ba rồi đấy. Em không muốn anh ở xa mẹ con em quá. Anh biết rồi, anh cảm ơn. Cảm ơn em nhiều lắm. Hôm nay là ngày cúng thất tuần của Đạt. Từ sáng sớm ông Thái đã dậy rồi lau dọn bàn thờ của con trai. Mấy tấm phướn tấm điễn cũng được ông căn chỉnh lại. Hương về từ đêm qua để phụ giúp chuẩn bị đồ cúng. Chồng của cô bận việc cho nên không thể về theo. Đang loay hoay thì Luân từ trong phòng bước ra cất tiếng gọi. Bố, bố ơi. Cái gì đây? Bây giờ mình bắt đầu làm lễ hả? Sao con có tí việc ra ngoài? Mày đi đâu? Con đi gửi hồ sơ xin việc. Khỏi phải nói, ông Thái bất ngờ với câu trả lời của con trai. Ông cũng nhìn thấy tập hồ sơ màu xanh dương cậu đang cầm trên tay. Tuy nhiên ông vẫn nghĩ Luân bày trò để kéo sự thương hại của mình cho nên nhếch mép trách lại. 11 giờ mày đi đâu thì đi, không cần về làm lễ cơm được. Luân thở dài, cậu im lặng rồi quay lưng bước ra ngoài. Đến giờ làm lễ, mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ. Vị sư thầy từ trên chùa của bà Hiền cũng được mời về để làm lễ. Sau những bài kinh kệ cùng với lại tiếng mõ của sư thầy, quay sang nhìn Phong thì thầm. Cậu rót đầy mấy cái chén rượu và trà trên bàn thờ đi. Phong liền gật đầu nhòm dậy một cách nhẹ nhàng, đưa tay lấy bình rượu bằng sứ. Tuy nhiên khi mà vừa châm được hai cái chén đầu tiên, ánh mắt của anh vô thức liếc nhìn qua tấm ảnh của Đạt. Tiếng đổ vỡ vang lên làm cho tất cả mọi người trong lễ đường đều giật mình. Lúc này đây mọi người nhanh chóng nhận ra tiếng động vừa rồi là cái bình rượu trong tay của Phong. Nó bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn anh ta thì trợn tròn hai mắt lên, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Hương thấy như vậy thì liền cất tiếng hỏi. Anh Phong, có chuyện gì vậy? Phong đưa tay chỉ về bàn thờ của Đạt thốt lên kinh hãi. Nó. Thế là Hương nhìn lại chẳng thấy gì khác lạ. Cô liền nhíu mày khó hiểu. Ủa có gì đâu anh, sao vậy? Mất một lúc thì Phong mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ta lắc đầu đưa tay lên vỗ trán của mình. Không có gì, chắc anh hơi mệt cho nên hoa mắt. Thưa sư thầy, thầy tiếp tục đi. Hương, em phụ anh lấy cái bình rượu mới rồi rót rượu làm lễ nhé. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà Hương vẫn nhanh nhậu làm theo lời của anh trai. Buổi lễ kết thúc, ông Thái than mệt cho nên vừa đốt xong mấy tờ sớ và đống vàng mã, ông đã than mệt rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Luân thì lại tiếp tục rời đi, chỉ còn lại Hương và Phong ở trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong, Hương lại nhớ chuyện bàn nãy cho nên tò mò liền hỏi. Anh Phong, anh không khỏe sao? Lúc nãy tự dưng anh sợ như vậy, em sợ lắm. Không có gì đâu, sau này công việc lu bu cho nên anh hay bị đau đầu chóng mặt. Vâng, thế thì anh giữ gìn sức khỏe. Nhà còn mỗi anh em mình thôi đấy. À, anh biết rồi. Phong gật gù, tuy nhiên sự việc vừa rồi không đơn thuần chỉ là anh cảm thấy chóng mặt. Bởi thời điểm đó thứ mà anh trông thấy là nụ cười của Đạt trên di ảnh. Một nụ cười tươi rói. Mà bức di ảnh này được lấy từ ảnh thẻ của Đạt thì làm sao có điều cười như vậy. Giờ nhớ lại Phong vẫn còn nắm ảnh vì nó rất thần và kinh khủng tới mức mà phải làm cho cái bình rượu trên tay rơi xuống đất. Không biết có phải vì cảm giác sợ hãi này không mà Phong nói với Hường. Em ở đây trông bố nhé, anh đi làm đây. Công việc đình trệ quá nhiều rồi. Vâng ạ, anh đi đường cẩn thận, cứ yên tâm em lo được. Với lại em cũng đã tìm được người giúp việc rồi, chắc tầm chiều nay người ta sẽ tới. Phong gật gù với lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi cứ như vậy bước thẳng ra xe, lái để mất hút. Và tất nhiên là không có công việc nào cả. Phong ra quán nhậu ngồi uống để vơi đi sự hoang mang ở trong lòng. Anh ta còn rủ thêm mấy người bạn cho bầu không khí bớt phần hiu quạnh. Cuộc nhậu đúng là phát huy tác dụng khi mà Phong chìm vào cơn say mà không hề nhớ gì đến hình ảnh kinh dị của Đạt lúc còn ở nhà. 11 giờ khuya Phong rời cuộc nhậu để về nhà của mình. Đến nơi mọi thứ lúc này trở nên im lìm hẳn đi. Cũng chẳng có ai ra ngoài đường nữa. Bên trong không hề có ánh đèn. Phong đoán chắc Phụng và thằng cu tí đã say giấc. Đóng cửa nẻo đâu vào đó xong xuôi thì Phong lên căn phòng bên trái tầng 2 để ngủ. Từ khi ly thân thì anh ngủ ở bên này, còn Phụng và thằng cu tí thì ở căn phòng phía bên phải của cầu thang. Cởi bỏ bộ quần áo, Phong liền ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cái giấc ngủ này cũng chẳng yên bình, bởi trong giấc mơ Phong bị đánh thức bởi một tiếng kêu kỳ lạ. Anh ngồi dậy và nhanh chóng nhận ra nơi mà mình đang ở không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà thay vào đó là khu nghĩa địa với hàng loạt những nấm mộ chạy dọc. Kinh hãi hơn, ngay bên cạnh của Phong chính là ngôi mộ của Đạt. Không lẫn vào đâu được từ vị trí cho tới mấy cái vòng hoang héo rũ. Do chưa đang trong quá trình xây mộ cho nên xung quanh còn đầy đống cát xi măng và vật liệu xây dựng. Trong thế cảnh tượng trước mắt, Phong liền hoảng hốt. Anh ta lùi lại mấy bước. Phong cứ như vậy lùi cho đến khi va phải một cái bóng người. Anh giật mình theo phản xạ, đưa mắt nhìn ra sau lưng. Người đang đứng kia không ai khác chính là Đạt, đứa em trai chỉ cách đây hơn 10 ngày của mình. Đạt không nói không rằng, chỉ đứng yên chừng mắt đó để nhìn anh trai. Từ trên đầu của anh một vết nứt xuất hiện và máu bắt đầu chảy ra kể từ đó. Vết nứt đi hẹn với vết thương chí mạng. Quá kinh hãi, Phong rú lên một tiếng rồi bật người tỉnh dậy. Mất một lúc thì anh mới nhận ra cái khung cảnh nghĩa địa khê sợ, ngôi mộ cùng Đạt đã biến mất. Cái gì vậy? Mình vừa mơ sao? Phong thở hồng hồng, đưa tay lên ngực vút mấy cái vì cơn thở gấp. Tự dưng lại mơ thấy nó, mình bị sao thế này? Tâm trạng vẫn còn đang bất ổn cho nên Phong không ngủ lại được ngay. Anh nhòm dậy lọ mọ mở cửa sổ phòng ra hút thuốc. Thế nhưng mà đêm nay có lẽ mọi thứ còn chưa dừng lại. Đang rít giờ điếu thuốc trên tay thì một lần nữa cặp mắt của Phong mở to, chừng chừng nhìn ra bên ngoài. Ngay trước cổng nhà bấy giờ có một bóng người. Cái bóng quá quen thuộc không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là bóng của Đạt. Ánh sáng từ bóng đèn đường chiếu vào càng làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đạt đưa cặp mắt lên nhìn Phong rồi nhanh chóng biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Sự xuất hiện này kéo dài chưa đến 5 giây, nhưng sự tác động của nó đến thần kinh của Phong thì khỏi phải bàn cãi. Anh ta rú lên một tiếng đầy kinh hãi, chạy thục mạng tới tận phòng của Phụng. Bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, Phụng liền nhăn nhó. Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm rồi. Cánh cửa vừa được mở ra, cô liền nhăn mặt, khiếp đã toàn mùi rượu thôi. Cho tôi ngủ cùng với được không? Anh bị sao vậy? Mùi kinh như này sao tôi ngủ? Qua xe ký hơn, vẻ mặt hoảng sợ nhễ nhại mồ hôi của chồng Phụng lúc này liền thốt lên. Nửa đêm nửa hôm cứ như là bị ma đuổi vậy. Câu nói từng chừng như đùa của vợ lại khiến cho tim của Phong thắt lại. Nhưng chắc do đang muốn làm lành cho nên cô đồng ý cho anh ta ngủ cùng. Nhưng với một điều kiện là phải nằm dưới đất, kẻo mùi rượu sẽ làm cho thằng cu tí thức dậy. Phong tất nhiên là đồng ý ngay, bởi thứ anh ta cần lúc này là có người ở bên cạnh mình, để không phải trông thấy hình ảnh của Đạt nữa. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, tiếng ấy khẽ khẽ của Phụng vang lên. Phong thì định thần lại, anh nhủ thầm. Thôi chắc là mình nghĩ nhiều, cộng thêm áp lực trong công việc nữa, cho nên mới thấy những thứ này. Đợi giải quyết xong đi, đi du lịch đâu đó xả stress mấy ngày là ổn. Tự sốc lại tinh thần, Phong ngủ tiếp đi cho đến tận sáng. Mọi thứ vẫn dường diễn ra hết sức bình thường. Phong cũng cố gạt đi hình ảnh của Đạt để tập trung cho công việc ở trong xưởng. Hôm nay là phiên họp giữa các trưởng kíp thợ cũng như đại diện anh em công nhân thống nhất chức vụ, cải cách lại bộ máy điều hành trước đây của Đạt. Chiếc xe người đang bòn bòn trên đường thì đột nhiên qua khỏi cái ngã ba xí nghiệp thì hỡi ôi. Thứ mà Phong không muốn thấy nhất lại tiếp tục xuất hiện, đó chính là Đạt. Anh trông thấy em của mình đang đứng bên vệ đường, đưa tay vẫy vẫy với thân hình đẫm để máu. Quá kinh hãi, Phong liền đánh gái gấp. Chiếc xe xoay mấy vòng rồi đâm sầm vào một căn nhà ở gần đó. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Phong lờ mờ trông thấy Phụng đang ngồi bên cạnh của mình với một gương mặt hết sức là lo lắng. Nhớ lại những chuyện kinh khủng xảy ra trước khi bản thân bị ngất đi, Phong lúc này liền hoảng hốt rồi vẫy tay. Phụ ơi, anh tỉnh rồi sao? Anh làm cho em lo quá. Nghe tin anh gặp nạn trên đường mà em muốn như ngất đi. Cứu anh với, nó tới nó tìm anh. Phong vừa nói vừa rú lên, anh còn bấu chặt cánh tay vào người cửa phụng nữa. Tình trạng này kéo dài cho đến khi cô y tá đến tiêm cho Phong một liều thuốc an thần, anh mới đổ vật xuống giường rồi ngất liệm đi. Ở lần thức dậy thứ hai thì có vẻ như tinh thần của anh ta đã tốt hơn. Phong không kích động nữa mà thêm vào đó là một gương mặt buồn rầu, những cái thở dài để ngao ngán. Anh ta ngước mặt lên nhìn vợ. Vụ tai nạn có thiệt hại gì không? Cũng không nặng lắm, anh chỉ tông vỡ trụ cổng của nhà người ta. Em đến bồi thường cả rồi, em cứ yên tâm. Thế anh nằm đây bao lâu rồi? Được gần một ngày, bây giờ đang là 5:30. À, mà lúc nãy cái Hưởng có gọi cho anh, chuyện gì? Em cũng không biết, chỉ thấy nó hỏi anh đâu, sao nó gọi không có được. Em sợ nó nghe rồi lo lắng bảo anh đang bận, khi nào xong sẽ gọi lại. Giờ nếu tỉnh rồi thì anh gọi lại xem sao. Phong gật gù với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lướt tìm số của em gái. Alo, anh Phong à? Anh đây, có chuyện gì đi? Anh về nhà mình được không? Bây giờ chỉ có anh mới nói được bố thôi. Hả, bố sao? Em cũng không biết, hình như là bố lẫn rồi. Từ sáng đến giờ cứ ngồi trước bàn thờ của anh Đạt nói chuyện, thậm chí bưng bát cơm lên cười nói cứ như anh ấy còn sống vậy. Còn bảo tôi nên sẽ cùng anh ấy đi thăm người bà con, em sợ quá. Trong cách nói chuyện của bố cứ như là anh Đạt về thật đó. Anh về đây đi, có chuyện gì khuyên nhủ bố giúp đi chứ em sợ lắm. Thế thằng Luân đâu? Nó lên thành phố lúc sáng, nó bảo đi việc gì đó, em cũng không có hỏi rõ. Thế nhưng mà con nó cũng giúp được gì đâu. Anh mau qua đi em đợi nha. Ai biết rồi. Phong cúp máy, sự hoang mang lại tiếp tục dấy lên trong đầu. Nhưng đúng là không thể từ chối được. Một lát sau, Phong nhờ vợ làm thủ tục cho mình xuất viện, rồi tự mình lái xe về lại nhà ông Thái. Còn Phong thì do chưa chính thức hàn gắn với Phong và còn phải lo lắng cho cô tí ở nhà, cho nên không muốn sang cùng. Ngồi trên chiếc xe hơi của vợ, Phong không quen tay lái lắm. Cộng với việc vừa bị tai nạn lúc sáng, cho nên anh cứ đi chậm chậm. Trời càng lúc càng nhá nhem, Phong bật đèn rồi tiến thẳng trên con đường lộ. Tuy nhiên đi được chừng một cây số thì lại xảy ra chuyện. Chiếc xe kêu anh rồi ngừng lại. Bất chấp việc Phong cố gắng khởi động ra sao, có chút bừng dòng anh liền chép miệng rồi gắt gầm. Đúng là đàn bà, đi xe chẳng bao giờ chịu bảo trì. Đợi đến lúc mà nó hỏng á, đi không được nữa thì lo sửa. Cái phen này phải chửi trong một trận. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa xe khiến cho Phong khựng lại. Theo phản xạ anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời ơi! Phong kinh hãi bởi người vừa gõ cửa kia chính là Đạt. Anh ơi! Em lạnh quá! Em cho em vào trong với! Cái giọng này tuy nhỏ nhưng vang vọng, và dù cho cửa xe đang đóng kín, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn lọt được vào trong. Cái giọng này đúng là giọng của Đạt. Quá sợ hãi, Phong liền chắp tay rồi thét. Làm ơn! Mày làm ơn tha cho anh biết sai rồi Đạt ơi. Mày làm ơn tha cho anh không cố ý. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh xin lỗi, anh cũng kiếm cho mày đầy đủ. Bên ngoài vang lên một tiếng cười ré lên hết sức đáng sợ. Phong run rẩy toàn thân. Anh ta chấp hai mắt lại thầm nghĩ. Giờ mà cánh cửa xe bị thứ gì đó bật mở tung, chắc bản thân sẽ đứng tìm mà chết. Nhưng mà thời gian cứ như vậy 5 phút 10 phút chẳng hề có chuyện gì. Phong lê hết can đảm hé cặp mắt nhìn ra. Không cảnh bên ngoài vắng lặng, heo hút. Nhưng có điều Đạt không còn ở bên ngoài cửa xe nữa. Để cho yên tâm, Phong đảo mắt quan sát thật kỹ xung quanh. Và đúng là Đạt đã biến mất. Thử gợi động lại thì mày thầy chiếc xe nổ máy. Chớp lấy thời cơ, Phong phóng nhanh như bay về nhà. Đến nơi Hưởng đang ngồi đợi trước cổng, cô đập cửa gọi lớn. Anh Phong, có chuyện gì thế? Anh mau đi tìm bố đi, bố mất tích rồi. Sao lại mất tích? Em cũng không biết nói sao nữa. Lúc nãy em đang ngồi nói chuyện với người giúp việc thì bố còn ở trong phòng. Nhưng mà từ khi em mang thuốc sắc vào thì không thấy bố đâu. Tìm khắp quanh nhà hỏi hàng xóm thì họ đều lắc đầu cả. Thế đã gọi cho bố chưa? Em gọi rồi, nhưng mà thuê bao. Chết thật chứ. Phong lại lái xe rồi phóng đi. Hưởng thì nhờ thêm mấy người hàng xóm đi tìm giúp. Phải đến hơn 8 giờ tối ông Tài mới được tìm thấy. Ông nằm ngay cạnh mộ của con trai trong nghĩa địa. Trên tay là một chai rượu đã uống gần hết. Ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, Phong mệt mỏi lắm. Suốt cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tâm trạng của anh ta bất ổn đến cùng cực. Hưởng ngồi ngay bên cạnh thở dài từng chập. chốc chốc lại dõi mắt hướng về phía phòng hồi sức cấp cứu nơi ông Tái đang nằm. Đúng lúc này thì Luân cũng từ thành phố trở về, đi cùng còn có Trinh. Khỏi phải nói, Hường nhìn em trai của mình như thể kẻ thù, cô đứng phát dậy lớn tiếng trời. Mày với con điếm này còn mò đầu về làm gì? Chúng mày là kẻ gây ra mọi chuyện, sao chúng mày không trích Quách đi? Chị Hường, chị nói gì vậy? Em làm gì sai? Chị đừng có mắng chửi vô lý vậy chứ. Thế hai người có vẻ căng thẳng, Trinh kéo tay của người yêu. Anh, thôi nào, ở đây là bệnh viện đừng lớn tiếng. Lân có vẻ suy theo trước câu nói của Trinh, nhưng Hường thì không vậy. Cô liền lao tới thất thẳng vào mặt của Trinh. Hành động này cũng như giọt nước làm chặn ly. Lân không chịu đựng nổi nữa, cậu xô ngã Hường rồi ôm chầm Trinh để hỏi. Sao cô ngã Hường bù lu bù loa? Trời đất ơi, ngó xuống đi mà xem. Thằng phá ra chi từ này nó hại chết anh nó, hại chết bố nó nhập viện. Bây giờ còn định dám đánh cả tôi nữa đây này. Sự quá khích của Hường khiến cho cô nhanh chóng bị mấy người bảo vệ đến để đưa đi. Trinh thì bị tát cho nên Luân đưa cô xuống căng tin uống nước cho chấn tĩnh lại. Chỉ còn lại Phong từ nãy đến giờ vậy mà anh vẫn ngồi yên như một pho tượng. Cả mắt nhìn xuống nền gạch men trong vô thức. Tiếng chuông báo hiệu từ phía phòng hồi sức vang lên làm cho Phong giật mình. Cơ bộn cô y tá bước ra đảo mắt tìm kiếm. Ai là người nhà của bác Thái à? À, tôi đây, bố tôi sao rồi? Bác ấy đã ổn rồi, chỉ hơi yếu do nằm dưới nền đất lạnh thôi. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn, anh có thể vào thăm. Thế nhưng mà không được gây ổn đâu, vì còn có nhiều bệnh nhân khác. À, tôi biết. Phong gật đầu khoác thêm áo dành cho người nhà của bệnh nhân để bước vào. Trong phòng hồi sức lúc này ngoài ông Thái ra còn 3-4 người bệnh đang nằm ở những chiếc giường gần đó. Phong nhanh chân bước tới thì thầm gọi. Bố ơi! Nghe tiếng gọi của con trai, ông Thái từ từ mở mắt. Giọng của ông cất lên thều thào. Thằng Phong à, sao ta lại ở đây? Bố mẹ cho nên là con với các em đưa bố vào đây. Bố có nằm nghỉ ngơi mấy hôm, khi nào hãy khỏe rồi con đưa về. Thôi, ta không ở đây, ta phải về kêu thằng Đạt nó trông. Bố nói gì vậy? Thằng Đạt nó mất rồi mà. Phổi phui kiếm mổ mày, bất đã mất thế nào? Nó còn sống sợ sợ ra đây. Hay mẹ bảo nó vào đây chơi với tao đi, tao nhớ nó quá. Kìa bố, bố tỉnh táo lại đi, thằng Đạt nó mất rồi. Ông Thái trợn mắt theo ông bấu chặt tay của Phong. Mày nói gì? Thằng Đạt mất? Mày hại nó hả? Mày hại nó hay sao mà mày biết? Bố điên rồi. Đúng lúc này từ chiếc giường bên cạnh vọng lại một tiếng cười. Phong đưa mắt nhìn lại thì hỡi ôi, người đang nằm trên chiếc giường kia chính là Đạt. Anh ta với bộ dạng máu me kinh dị từ vết thương trên đỉnh đầu nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ám ảnh đến từng tần tế bào thần kinh của Phong. Anh giật lùi về đằng sau, gật đầu lia lịa. Không, mày chết rồi Đạt à, mày chết rồi, cút đi. Vừa nói Phong vừa với lấy đủ thứ đồ trong tầm của mình, nào là cái khay đựng thuốc, mấy bình nước cất để ném thẳng về phía của Đạt. Đến khi những tiếng cả thán vang lên, Phong mới bừng tỉnh. Anh nhận ra người mình vừa ném đồ kia là một bệnh nhân xa lạ chứ không phải Đạt. Nghe động mấy người y tá và bác sĩ cũng có mặt. Thế là Phong nhanh chóng được mời ra phòng bảo vệ để làm bản tương trình. Thế nhưng nếu anh nói mình trong tiếng vong hồn của người em quá cố hiện lên thì ai tin? Chắc chắn là không. Với sự sợ hãi đang dâng tràn, Phong chạy ào ra bãi đỗ xe. Mặc cho tình trạng của ông Thái có ra sao đi chăng nữa, anh nhất quyết phải rời khỏi cái chỗ kinh dị này. Chiếc xe của Phong nằm thẳng hướng căn nhà mà lao đi. Giữa màn đêm đen tối hùn hút thì việc lái xe quá tốc độ chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Chuyện gì cũng đến khi mà đi qua đoạn cua hẹp, Phong không làm chủ được tay lái đâm thẳng về mé đường bên phải. Bờ đầm thành lớn vang lên, Phong chỉ nghe được những tiếng lắc rắc khô khốc rồi bất tỉnh nhân sự. Vụ tai nạn lần này không hề nhẹ như lúc sáng, nguyên phần đầu xe và vòi trụ đèn khiến cho nó biến dạng hoàn toàn. Phần vị chiếc xe hơi của Phụng đã cũ cho nên túi khí không được bung ra. Mới đến nửa giờ đồng hồ thì Phong mới được người dân phá kính kéo ra. Tay chân của anh lúc này đều đã gãy nát, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Phong như thể chết đi sống lại đến mấy lần, thậm chí người ta phải dùng đến máy ép tim bằng xung điện mới khôi phục được nhịp tim của anh. Nằm ở phòng hồi sức, chốc chốc cặp mắt ngây dại của anh trợn ngược lên như thể trông thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Gần một tuần sau, Phong mới dần hồi tỉnh. Đây chẳng khác nào là một kỳ tích, bởi ai cũng nghĩ là anh đã chết ngay từ cái đêm gặp tai nạn. Cả người của Phong lúc này chẳng chịt những vết băng bó. Anh ta thở từng hơi nặng nhọc, cậu cũng bị chấn thương cho nên không thể cử động qua lại. Anh tỉnh rồi à? Giọng của Phong vang lên, Phong thì không nói được gì nhiều, anh chỉ thều thào. Khát quá, sao anh khát à? Rồi đợi một lát đem xuống căng tin mua nước. Phong vừa rời đi thì đúng lúc đó từ trên trần nhà, Phong thấy những giọt máu đột đột nhỏ vào người của mình, thêm vào lớp băng trắng, và tất nhiên chủ nhân của những giọt máu này chính là Đạt. Anh cười ré lên một tràng, đưa tay vẫy vẫy như thể đang kêu gọi Phong. Anh Phong, đi với em. Đi với em ở đây vui lắm. Tuy sợ hãi cùng cực nhưng với bộ dạng hiện tại, Phong không thể nào trốn được. Anh há hốc mồm thều thào những tiếng trong bất lực. Đạt ơi, anh xin lỗi Đạt ơi. Không biết Đạt có chấp nhận lời xin lỗi này của anh Trang hay không. Thế nhưng mà ngay chiều hôm ấy, Phong nhờ y tá gọi công an đến. Tại đây anh khai nhận toàn bộ tội lỗi kế hoạch của vợ chồng mình. Kể xong, Phong khóc nấc lên luôn miệng gọi tên của Đạt rồi ngất lịm đi. Nói về Phong, sau khi biết Phong khai nhận, cô liền lập tức ôm hết tiền vàng bỏ trốn. Nhưng không được may mắn như những tên đồng phạm lúc trước. Toàn bộ mọi ngã đường đều bị công an giao thông chặn chốt, kiểm tra từng lượt. Vì thế Phong liền đánh liều xe qua thẳng. Và đúng lúc cô vượt qua được bởi sự liều lĩnh của mình, thì tuy nhiên chạy được hơn chục mét nữa, Phong thấy ngay phía trước đầu xe là Đạt. Anh ta trợn mắt giơ bàn tay đầy máu chỉ thẳng về Phong. Thằng chó, mày chết đi. Phong gào lên đạp ga lao thẳng tới chỗ của Đạt. Nhưng cô không biết được rằng chẳng hề có Đạt nào trước đầu xe, mà thay vào đó là một cái vực sâu hoắm. Lúc Phong nhận ra thì đã quá muộn, chiếc xe lao thẳng xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết của cô. Phải đến hơn một ngày sau, thi thể của Phong và chiếc xe được đưa lên. Những ai chứng kiến cảnh tượng lúc đó đều phải nhăn mặt lại. Bởi tay chân của Phùng không hề lành lặn, gương mặt thì hiện rõ một vẻ đầy hoảng sợ. Hai con mắt trần trừng lên như muốn lồi cả ra ngoài. 3 tháng sau, ông Thái gần như bình thường trở lại, đặc biệt ngay cả khi biết sự thật về cái chết của Đạt, ông cũng không kích động, giống như thể ông đã biết được chuyện này từ lâu rồi vậy. Phong thì vết thương trên chân hoại tử, phải tháo bỏ nguyên cả phần chân trái, khiến cho anh suốt quãng đời còn lại ngồi xe lăn. Sau khi xuất viện, Phong không về nhà gửi gắm cô tí cho ông Thái nuôi dưỡng, rồi tìm đến ngôi chùa của bà Hiền xin đi tu. Hàng ngày bà ta vẫn thấy anh ta ngồi trước chánh điện chắp tay niệm Phật, rồi dập đầu đến khi sưng tấy đỏ mới thôi. Mỗi khi đêm xuống, Phong lại trốn ra bãi đất hoang phía sau chùa khóc lóc thảm thương. Lại nói về Luân, biến cố gia đình cộng với việc đứa con trong bụng trinh sắp chào đời khiến cho cậu trưởng thành hơn. Với sự hiểu biết sẵn có về xe cổ, trong những tháng ngày ăn chơi của mình, Phong một cửa hàng buôn bán ô tô phân khối lớn. Bước đầu lượng khách tìm đến ổn định. Ngoài ra cậu còn đầu tư vào mấy trang trại nuôi trồng thủy hải sản để xuất khẩu. 2 khu xưởng rèn của ông Tái thì được ông San nhượng lại cho một người trong làng. Số tiền có được từ việc mua bán ấy, ông dùng quá nửa vào từ thiện, phát trận như thể muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm con trai của mình vậy. Ngoài ra ông còn thường xuyên mời các sư thầy về để làm lễ cầu siêu cho cả Đạt và Phụng. Hy vọng rằng vong hồn của cả hai sẽ mau chóng được siêu thoát đầu thai kiếp khác. Khi hình ảnh ông Thái chiều chiều lái con Dream cả tàng chạy trên mấy con đường làng vẫn hiện hữu, chỉ có điều gương mặt của ông không còn nét thảnh thơi, vui thú như xưa. Và đặc biệt ở đằng sau in xe, thằng cu tí thỉnh thoảng vẫn ngây thơ hỏi về bố mẹ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.